ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 563, huấn luyện nữ đế 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nồng đậm hô hấp đập tại trên quy đu, vừa hung ác hút lấy đừng hút nữa. Ca ca sợ tại ngươi đáng yêu trong cái miệng nhỏ nhắn lại một lần nữa bê ắn ra ngươi ưa thích T1NS dịch đâu. Thiên hồ nắm cằm của nàng, đem côn TH1T rút ra, có thể trông thấy nữ tử kia. Email protected, đãng biểu lộ, trong miệng T1NS dịch bị rót đầy, còn có từng tia yếu giật xuất lai. Cô lỗ, ực, làm thiên hồ buông tay ra thời điểm, nữ tử, ực, một tiếng đem tất cả T1NS dịch đều nuốt xuống. Thật ngoan, thiên hồ. Email protected, đáng, hắc hắc, cười một tiếng nói tiếp, nếu ngươi phục thị hảo ca ca liền giúp ngươi đem muội muội của ngươi cho phóng xuất, như thế nào? Nữ tử có chút ngây người, ánh mắt có chút mờ mịt, nhưng là sau đó lại. A, một tiếng, xấu hổ khó dằn nổi cúi đầu xuống nhìn một cái sung mãn to lớn tiêu nhũ lúc trước màu hồng phấn nho nhỏ nụ hoa vẫn đang bị hắn nhéo nhéo, dùng đến ngay cả chính nàng đều còn không thể nghe thấy thanh âm nói. Đau quá. Ngươi nói là sự thật sao? Đùa, thiên hồ mặt không biểu tình đối nữ tử nói ra. Trước cho nàng điểm hy vọng, nàng cũng cảm giác nhân sinh tràn ngập kỳ tích, tại một cước đem nàng đạp ở dưới chân, hưởng thụ nàng cái kia phẫn nộ, thống khổ, oán hận ánh mắt, còn có thân thể kia thoải mái cảm giác. Ngươi không phải nói sẽ làm chuyện kia sao? Nữ tử không thể tưởng tượng nổi nhìn kẻ trước mắt lừa đảo, lật lọng, hạ lưu vô sỉ đây là hắn khắc họa. Mới là lạ chứ? Thiên hồ lần nữa lộ ra nụ cười mê người. Nữ tử phảng phất thả lỏng trong lòng nhức đầu thạch, cảm giác thiên hồ là như vậy thuận mắt, thật không có vừa rồi chán ghét như vậy, ngược lại còn cảm giác hắn thuận mắt, cũng không biết nữ tử có phải hay không ngực to mà không có não, nếu nàng bị người chán ghét thời điểm, có người sẽ nhìn nàng cảm thấy thuận mắt sao? Còn điều nữa hắn mới phát hiện ra rằng khi bị Kiop Dominion ảnh hưởng, kích thước ngực của Lý Linh đã lớn lên không ít, từ B cấp đã trở thành E cấp. Có thể do nữ đế hắn không biết tên kia có bộ âm ực kích thước như này thật nên mới ảnh hưởng tới đại tê tư. Nữ tử nằm tại ở một bên dùng nàng la khinh áo cùng thiên hồ quần áo và đồ dùng vặt vãnh trên mặt đất, hai tay để ở trước ngực, đem cái kia sung mãn tiêu nhũ cho che lại, nhưng là vẫn có chút sóng sữa từ bên cạnh chảy xuống. Hắn nằm sấp ở trên người nàng, nhẹ nhàng đẩy ra cái kia che lại tiêu nhũ non tay, đập vào con mắt chính là núm V, quầng V, phấn hồng để cho người ta muốn cắn một cái. Khoảng cách gần như vậy quan sát núm V, hắn còn là lần đầu tiên đi làm dạng này. Nữ tử sữa thịt rất trắng nõn, lộ ra nhàn nhạt tự nhiên đỏ ửng, có cỗ nhàn nhạt nhũ hương, rất là mê người, nàng tiêu nhũ rất đẹp, hình dạng cũng đều đều, cứng chắc rất đầy co giãn. Đặc biệt là cái kiên núm V, tự như như hoa nụ hoa, trung quanh quầng V, tự hồ tại vì nó mà cảm thấy cần hoa nở tứ phương. Núm V, rất mềm non, đặc biệt là ngay cả bên cạnh quầng V. Cũng không kịp nó một phần vạn đẹp mắt. Đừng như vậy nhìn. Ta sẽ cảm giác ngượng ngùng. Nữ tử thẹn thùng nói một câu để thiên hồ đê, xê vọng lần nữa hắc hắc nhảy nhót, côn TH1T quy đờ, ô đã ưỡn thẳng tại trên MULN nàng trên khe thịt cách một lớp quần áo ma sát. Quần áo có chút lõm đi vào, âm phụ hình dạng hiền lộ không thể nghi ngờ, chung quanh quần áo bắt đầu bị nhăn lại, nữ tử. Hừ, một tiếng, tựa hồ rất thoải mái bộ dáng. Phối hợp cái kia. Email protected, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đãng biểu lộ, còn có cái kia kiều kiều ướt át thẹn thùng thanh âm, đơn giản mị hoặc đến cực điểm. Hắn hai tay trèo lên tiêu nhũ xoa bóp lấy, hướng hai bên tách ra, một đầu hãm sâu sữa khe hở tại trước mắt hắn, cái kia núm V, bị thiên hồ nhẹ nhàng kén ăn lấy, nhẹ T lấy, giống như tại đẻ bên trong sữa. Nóng quá, Nữ tử R3N gì động lòng người, tại Đông Phương Vũ trong miệng núm V, càng thêm cứng rắn, tựa như cục đá, nhưng lại vô cùng mềm mại, nguyên bản nàng vỡ vụn tâm tình, tại lúc này đã như vũ hóa thành tiên, cây ết không ái cảm từ núm V, truyền lại tại trong óc của nàng, hồn phách đã bị dục hỏa cho thiêu đốt lên. Ách ân, nữ tử R3N gì rất bất đắc dĩ, nhưng sảng cây ết không ái cảm giác lại tuyệt không giảm phân nửa phân. Đặc biệt là phía dưới của mình âm phụ nơi đó, nhục phùng phảng phất bao vây lấy cái kia thô to côn TH1T, giống như muốn bị gạt mở, nhưng lại có quần áo ngăn trở, thật không biết có thể hay không xé vải tiến đến. Hắn tà ác ma thủ đã bắt đầu nhấc lên nữ tử la khinh quần áo, vươn vào cái kia bao hàm lấy vô hạn cây ết không ái cảm âm phụ bên trong, lọt vào nàng bao trong. Email protected, lót, nắm giữ nàng âm phụ. Cách chương.